Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 355, chương 2562, chuyên gia khai hóa phần 2. Binh sĩ chỉ vừa truyền lệnh xuống núi lại bị Lâm Tam Sinh gọi về, trầm ngâm nói: "Hậu quân tạm thời bất động, đồn trú phía sau, mặt khác phái người theo dõi gắt gao tình huống của hai hạp cốc khác." Sau khi binh sĩ này rời đi, phó tướng nhíu mày liền hỏi Lâm Tam Sinh: "Đại soái, tất cả nếu như mà người phỏng đoán, cái này không nên là thời cơ tăng binh hạp cốc bảo vệ Tiểu Trừ Doanh Câu chờ đợi thu gặt sao? Tại sao lại an bài như vậy?" Lâm Tam Sinh cau mày trầm ngâm nói: "Ta luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, vẫn là làm thêm một chiêu chuẩn bị tốt hơn, xem biến hóa của chiến cuộc." Vừa dứt lời, ở phía dưới vách núi đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mọi người nhìn nhau: "Ta đi xem một chút." Một giám quân của chúng các phái chạy vội qua đến giữa sườn núi, liếc một cái liền thấy thi thể ngã ở trên mặt đất đang phấn hóa thành tinh phách, chỉ còn lại một bộ khôi giáp nằm ở trên mặt đất. Thông qua tua mũ ở trên giáp, giám quân này liếc một cái nhận ra trước mắt chính là truyền lệnh binh mới vừa rồi xuống núi, nhất thời kinh hãi. Nhưng quét xung quanh chưa phát hiện gì khác thường, lúc này mới bước nhanh qua muốn xem hiện trường có lưu lại dấu vết gì hay không. Kết quả vừa xoay người xuống phía sau thì đột nhiên truyền đến một trận dị động. Giám quân vội vàng đề phòng xung quanh, lập tức xoay lại nhìn thấy một nữ tử dáng người nóng bỏng đi tới, ngũ quan tinh xảo, mang theo một loại mị hoặc vô cùng tà tính. Nhưng khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là đôi mắt của cô ta, hai con mắt màu đỏ rực long lanh như sóng nước, trong con người đó lại lập lòe tựa như là ngọn lửa. Tuy chưa từng gặp, nhưng giám quân này liếc một cái đã nhìn ra cô ta, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên theo bản năng kêu lên: "Nữ bạt!" Một giây tiếp theo, giám quân lùi lại mấy bước, từ bên hông lấy ra một sấp linh phù, nhỏ giọng nói: "Ta là trưởng lão của chúng các phái Tinh Nguyệt Các, cũng là người có thân phận, người nếu như không giết ta có thể bảo chúng các phái giao tiền chuộc." Nữ bạt hướng tới trước mặt của hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười tà mị. Giám quân cuối cùng cũng hiểu nữ bạt căn bản là không nghe hắn nói, cô ta muốn là tính mạng của mình. Chạy thì không kịp, trong miệng giám quân phát ra một tiếng thét dài nhắc nhở mọi người trên đỉnh núi cứu mình, vừa hướng nữ bạt đánh ra linh phủ ở trong tay, hy vọng có thể chống đỡ một lát. Một sấp linh phủ tỏa ra linh quang hướng về nữ bạt bay đi. Kết quả lúc sắp đến trước mặt của cô ta thì đột nhiên lơ lửng bất động, linh phủ rơi ở trên người của nữ bạt tựa như chưa tạo thành bất kỳ thương tổn nào mà hoàn toàn bị cô ta hấp thu. Một giây tiếp theo, bóng người của nữ bạt chợt lóe xuất hiện ở trước mặt của giám quân, ngón tay khẽ nhấc, giám quân cũng không thấy được điều gì xảy ra. Thân thể của mình lại bị một luồng lực vô hình bao lấy, dùng sức đè ép thân thể của hắn. Nữ bạt vẫn không hổ là nữ bạt, đây là ý niệm cuối cùng xuất hiện, hơn nữa duy trì ở trong đầu của hắn. Một giây tiếp theo, dưới sự đè ép không thể kháng cự, thân thể của hắn bị vặn như một cái quẩy. Nữ bạt nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng đỉnh núi bay đi, đáp ở đối diện đám người Lâm Tam Sinh, ở chỗ xa hơn 20 mét. Nữ bạt. Lâm Tam Sinh đã nhìn thấy cô ta. Những người còn lại đều chưa từng gặp nữ bạt, nhưng bọn họ tin tưởng phán đoán của Lâm Tam Sinh. Chống đỡ phán đoán này, thật ra chỉ cần một điều là đủ. Có gan một mình đến ám sát Lâm Tam Sinh là nữ, trong vạn dặm đại quân thi tộc cũng chỉ có một mình nữ bạt. Bảo hộ đại soái, mau! Sĩ quan phụ tá khôi phục tinh thần hô to một tiếng. Các hộ vệ vẫn luôn trấn thủ ở trên núi lập tức kết trận. Từng người đều bày ra tư thế khác nhau, quanh thân lóe ra hào quang khí chàng khác nhau, màu sắc từ nhạt tới đậm. Tổng cộng 12 người, mỗi người bày ra một tư thế đại biểu cho một tòa tinh cung. Thập nhị tinh cung trận, trận pháp phòng ngự giữ nhà của Linh Sơn. 12 người này đều đến từ Linh Sơn, tu luyện pháp thuật đạo môn xiển giáo, là đệ tử đích truyền của Phổ Pháp Thiên Tôn, vâng mệnh đến bảo hộ Lâm Tam Sinh. Những tiếng rầm rầm vang lên, một luồng linh lực từ dưới chân người đầu tiên bên trái bốc lên, sau đó bay lên đến người thứ hai, rồi người thứ ba. Chỉ trong chốc lát, thời gian đã chuyển tới trên thân người thứ 12. Ở giữa nối liền một đường, ở phía trên lóe ra các đốm sáng tựa như ánh bạc của dải ngân hà, đem Lâm Tam Sinh với mấy vị giám quân bảo hộ ở bên trong. Mà mấy vị giám quân này cũng lập tức tản ra, hình thành lớp phòng tuyến thứ hai bảo hộ Lâm Tam Sinh. Đối mặt với hai tầng phòng tuyến, nữ bạt không thèm quan tâm, chậm rãi đi tới. Hai tay nâng lên, hai luồng khí tức màu đỏ nhạt từ trong lòng bàn tay của ả bay ra, hướng trên đỉnh núi lan tràn, đem toàn bộ mọi người bao vây lại. Là thi khí, nhưng không phải là thi khí bình thường. Nơi luồng hơi thở này đến tựa như ngưng trệ toàn bộ không khí. Toàn bộ mọi người đều cảm thấy quanh thân dính hồ, một loại cảm giác gấp gáp càng lúc càng mãnh liệt, quấn lên linh lực của thập nhị tinh cung trận. 12 người này nhíu mày, lực lượng duy trì trận pháp cũng càng lúc càng ngưng trệ. Nữ bạt chậm rãi phóng thích thi khí, vừa chậm rãi đi vào trong thập nhị tinh cung trận. Lực lượng của trận pháp tựa như chỉ hoãn bước chân của ả, nhưng tựa như vẫn chưa tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với ả, chỉ là chậm rãi tiêu hao thi khí, phiên bản tăng mạnh ả phóng ra. Ánh mắt của nữ bạt dừng ở trong đám người, tập trung vào Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói: Ta đã từng gặp ngươi. Ta cũng từng gặp ngươi, lúc ngươi còn là Vương Mạn Tư. À, ngươi là một môn nhân của Diệp Thiếu Dương, sao lại lên làm thống soái ba quân của không giới? Sớm biết hôm nay, ta lúc ấy đã giết ngươi. Nữ bạt mỉm cười: Nhưng bây giờ cũng vẫn còn kịp. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, liền nói: Diệp Thiếu Dương ở đâu? Ở hang ổ của các ngươi. Nữ bạt tự nhiên không có khả năng chạy về Thiên Khí Sơn, ả có biết hay không cũng không làm sao cả. Nói cách khác, đợi đến khi nữ bạt trở về thì Diệp Thiếu Dương cũng chưa thể rời khỏi. Bởi vậy chỉ có thể nói rõ nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Hắn nói như vậy cũng là muốn xem phản ứng của nữ bạt, để xác minh ý niệm tiềm tàng không thể xác định nào đó của mình. Nữ bạt vừa nghe lên mỉm cười: Hắn đã đến sao? Quả nhiên ả biết. Trong lòng của Lâm Tam Sinh lộp bộp, chẳng lẽ ý nghĩ kia của mình không phải là vô căn cứ? Phốc một tiếng, trong 12 đệ tử của Linh Sơn, đệ tử trẻ tuổi nhất kia cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhất thời bực mình học ra một ngụm máu. 11 người khác cũng không hề dễ chịu. Thập nhị tinh cung trận của bọn họ, lực phòng ngự tuy mạnh, có thể sớm bám trụ trước chân của nữ bạt, nhưng làm người ta ghê tởm đó là thi khí biến thái của nữ bạt lại có thể không để trận pháp vào mắt, trực tiếp thẩm thấu, sau đó bị bọn họ hấp thu. Sinh linh của thanh minh giới không cần mũi hít khí, nhưng khi làm phép lại cần cương khí của bản thân cùng thiên phong địa khí tác dụng lẫn nhau. Muốn đóng chặt lỗ khí, không hút vào thi khí, phải bỏ ngang trận pháp. Nhưng nếu như không bày trận, dựa vào thực lực cá nhân thì mặc kệ là nữ bạt tìm đơn đấu hay là vây công, trên cơ bản đều tương đương là đi chịu chết. Chương 2563, Thi Vương Vô Địch, phần 1.

cảm thấy hành động càng lúc càng nhanh. Không thể để bị nhốt chết, biến trận! Một đệ tử cầm đầu hét to một tiếng, 12 người đồng loạt hoạt động, đem trận pháp từ thủ thế biến thành công. Tuy thập nhị tinh cung trận là một môn pháp trận sở trường phòng thủ, nhưng một khi đem kẻ địch vây vào trong trận cũng có năng lực chuyển đổi công thủ. Trước mắt, thừa dịp giao quang tiên tử và nữ bạt rằng co, cùng nhau động thủ, vận chuyển lực lượng trận pháp, tụ tập thành 12 tinh cung bao vây tiêu diệt nữ bạt. Nữ bạt chỉ có một mình, cần ứng phó thế công của hai bên, hơi tỏ ra có chút cố sức. Nhất trận pháp sư mắt thấy một màn này, bả vai run lên, áp cả sa trên người bay lên, đến đỉnh đầu của 12 đệ tử Linh Sơn phát ra ánh sáng màu cam. Vốn 12 đệ tử bị thi khí ép tới mức cảm thấy cả người nóng cháy, sau khi bị ánh sáng màu lam bao vây, lập tức cảm thấy thoải mái như tắm gió xuân, tinh thần của ai cũng phấn chấn, càng thêm dụng tâm để tấn công. Huyễn chân cả sa của nhất trần pháp sư là một loại pháp khí giải nạn thêm vào, tuy không thể trực tiếp dùng để tấn công, nhưng có thể tạo ra cho pháp sư dưới sự bao trùm tác dụng định hồn ngưng thần, có thể càng thêm chuyên tâm thi triển pháp thuật. Ở dưới giao quang tiên tử, nhất trần pháp sư còn có 12 đệ tử Linh Sơn hợp tác đối kháng, nữ bạt càng thêm tỏ ra cố sức. Thi khí màu đỏ nhạt ở dưới áp bách không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với bọn họ. Thấy tình cảnh này, đoàn người đều cực kỳ hưng phấn, càng ra sức làm phép, muốn đem ả hoàn toàn vây khốn. Ai đến hạt cốc truyền lệnh, vây chết Doanh Câu, tuyệt đối không để cho hắn chạy. Mặt khác, đề phòng thi tộc tiếp viện, đem bọn chúng dẫn tới cửa hồ lô, tranh thủ diệt sạch. Một thủ hạ lập tức chạy xuống núi. Chúng ta cùng đi lên. Mấy giám quân trước mặt của Lâm Tam Sinh thấy nữ bạt yếu thế, cũng nổi ý hỗ trợ. Lâm Tam Sinh nói: Chờ một chút, nữ bạt mắt thấy đã sắp thua, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Phó tướng cười cười nói: Đại soái, người quá lo rồi. Nữ bạt tuy mạnh, nhưng chúng ta đã đến bên này cũng có hai đại cường giả, lại thêm Linh Sơn thập nhị tinh cung trận áp chế ả, cũng không có gì bất ngờ. Như vậy thực lực chênh lệch lớn như thế, nữ bạt làm sao dám một mình để ám sát? Vài người đều ngẩn ra. Phó tướng nói tiếp: Cái này thuộc hạ cho rằng nữ bạt nhiều năm ở không giới, cũng lâu không có giao chiến với chúng ta, ả không biết thực lực của hai vị tông sư hiện nay, còn tưởng tất cả giống như năm đó mới thất thủ. Một giám quân khác cười nói: Trưởng phó tướng nói rất đúng, nữ bạt quả thực là quá tự tin. Còn nữa, đã đến cục diện như vậy, à nếu như thực sự có chuẩn bị cũng không cần phải che giấu, vì sao còn không dùng? Lâm Tam Sinh nghe bọn họ nói, trong đầu hiện lên một ý tứ mới từ nhân gian nghe được là mê chi tự tin. Rốt cuộc nữ bạt mê chi tự tin dẫn tới bản thân lâm vào cục diện bế tắc, hay là bọn họ mới là những người mê chi tự tin? Mấy giám quân xoay người đối mặt với nữ bạt, đều cầm pháp khí bắt đầu làm phép. Ở dưới toàn bộ mọi người hợp sức tấn công, nữ bạt càng khó chống đỡ, thì khí bị áp xúc đến quanh thân chỉ còn lại một tầng mỏng manh, vẫn đang đau khổ ngăn cản, nhìn qua đã xuất hiện xu thế bại. Chương 2564 Thi Vương Vô Địch phần 3. Vẻ mặt của Giao Quang tên tử càng thêm đắc ý. Tiêu Vân thập nhị khúc tự mình đau khổ tu luyện, ở không lâu trước đó mới thành đại thành. Lúc trước liên minh chóc quỷ đại lão Tinh Túc Hải còn chưa có tu thành, hôm nay đến đây kiểm nghiệm, quả nhiên uy lực thực phi phàm, vì vậy càng ra sức thổi sáo. Cô ta và Nhất Trần pháp sư trao đổi ánh mắt một phen, gật gật đầu mới biết đối phương muốn nói cái gì. Băn khoăn của Lâm Tam Sinh bọn họ tự nhiên cũng có, nhưng bọn họ tự mình đối kháng với nữ bạt đều có thể hiểu. Nữ bạt giỏi biến hóa, ở lúc đầu giao chiến bọn họ khẩn trương đề phòng một điểm, thẳng đến vừa rồi hai người đều có thể xác định nữ bạt cũng chưa dở trò quỷ tà vật đấu pháp. Thủ đoạn thường dùng nhất là dùng hóa thân hoặc ảo ảnh để hấp dẫn công kích, bản tôn đào tẩu hoặc là tìm kiếm vị trí thích hợp để đánh lén. Cho đến vừa rồi, hai đại tông sư này cuối cùng xác định kẻ trước mặt này tuyệt đối không phải là huyễn hình phân thân của nữ bạt. Nếu không thì đừng nói bọn họ có nhiều người như vậy. Dù cho là một trong hai người bọn họ cũng đã sớm đem bất kỳ phân thân nào đánh nát. Đã là bản tôn của nữ bạn, vậy có thể công kích, đem ả gắt gao vây chết. Chỉ là trong lòng của Giao Quang tiên tử vẫn có chút nghi hoặc. Cho dù nữ bạn không địch lại bọn họ, những người này nhưng đối mặt với cục diện đông như thế, thì vì sao còn ở đây đau khổ mà chống đỡ, không sử dụng thủ đoạn buông tay liều một phen. Trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ nữ bạn lại cảm thấy còn chưa tới bước đó, giữ lại một sát chiêu cuối cùng. Đoàn người dùng ra toàn lực, nhất định đem ả vây chết, đề phòng ả dãy chết đường cùng. Cả đám người vừa nghe càng thêm phấn chấn tinh thần, làm phép không ngừng vây chết nữ bạn. Tầng thi khí ở ngoài thân của nữ bạn rất nhanh đã không chống đỡ được. Cảm nhận được thời cơ đòn cuối cùng đã đến, Giao Quang tiên tử đột nhiên đẩy mạnh động tác ngón tay, đem âm phù càng thêm nhanh chóng thổi ra. Nhất Trần pháp sư cũng dùng ra toàn lực phối hợp, 12 đệ tử Linh Sơn cũng phấn chấn tinh thần ra sức làm phép. Cuối cùng, cho dù thi khí cũng tan vỡ, thân thể của nữ bạn run rẩy một cái ầm ầm ngã xuống đất, nằm ở trên mặt đất, quần áo tan vỡ lộ ra làn da trắng như tuyết, dáng người gọn gàng cũng hoàn toàn lộ ra. Nhưng những người vây công cũng không một ai chú ý điều này, mỗi một người đều có chút mơ hồ. Vậy là thắng, không có dễ chết, cũng không có liều một phen, thì vương nữ bạt không ai bì nổi mà lại chết như vậy. Ngay cả chính họ cũng không dám tin. Một đệ tử Linh Sơn tiến lên kiểm tra thi thể, dùng đạo kiếm chọc chọc thi thể của nữ bạt một chút, không có nhúc nhích. Dùng kiếm ở trên thân ả chọc ra một cái lỗ thủng, có thi huyết màu xanh lục chảy ra, nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ hưng phấn nói: "Có máu, thật sự chết rồi, chúng ta đã giết được nữ bạt." Toàn bộ mọi người phấn chấn, chỉ có Giao Quang tiên tử vẫn cau mày, đi đến trước thi thể của nữ bạn, cẩn thận nhìn vết thương bị đệ tử Linh Sơn đâm, thi huyết màu xanh lục vẫn không ngừng chảy ra. Tại sao lại có nhiều thi huyết đến như vậy? Trong lòng của Giao Quang tiên tử nghi hoặc, khi nhìn kỹ lại, thấy theo thi huyết chảy ra, thân thể của nữ bạn đang không ngừng bẹp xuống, rất nhanh đã bẹp đến mức chỉ còn lại một tấm da. Như vậy là không đúng. Giao Quang tiên tử đưa tay quẹt ở trên thi thể, sắc mặt đại biến. Nguy rồi, đây không phải là nữ bạn. Bất chợt một tiếng cười từ vách núi truyền đến. Lâm Tam Sinh quay người, thấy được một khuôn mặt mang theo một nụ cười tà mị. Ta làm sao có thể chết như vậy? Lời còn chưa dứt, ả nâng tay, một luồng thi khí màu đỏ nhạt như sương khói hướng Lâm Tam Sinh nhanh chóng đánh tới. Bảo hộ đại soái! Phó tướng hô to một tiếng lao tới, che ở giữa Lâm Tam Sinh và nữ bạt. Mấy tên giám quân kia do dự cũng lập tức chắn tới. Thi khí nhanh chóng khuếch tán, tốc độ cực nhanh đem toàn bộ ngọn núi bao phủ lại. 12 đệ tử của Linh Sơn, Giao Quang tiên tử, Nhất Trần pháp sư đều khôi phục tinh thần, hướng nữ bạt mà chạy đi. Nữ bạt mỉm cười, vươn bàn tay trắng nõn hướng Trương phó tướng chộp tới trước mặt. Trương phó tướng không lùi bước, nghiến răng, hai tay kết ấn ở trước thân thể, kết thành kết giới bàn nhược cương khí, ý đồ ngăn trở một lần này. Bàn tay của nữ bạt rơi vào trên kết giới, nhẹ nhàng dùng sức liền xuyên thủng kết giới. Hai ngón tay trỏ và giữ đột nhiên vươn ra, phốc một tiếng cắm vào trong đôi mắt của Trương phó tướng. Cả người của Trương phó tướng run lên, một giây sau máu thịt trong cơ thể cấp tốc hao hụt, không đến vài giây đã thành một cái thây khô. Cường thi vương hút máu, đấu hút máu, ả là tổ tông của toàn bộ cường thi. Nữ bạt tùy tay ném, đem cái thây khô của Trương phó tướng ném về phía Giao Quang tiên tử, hướng mấy giám quân ở phía sau chào tới. Vẻ mặt của mấy giám quân này do dự một chút, hai người dẫn đầu chưa có lùi bước, cùng nhau kết ấn nghênh đón, trong miệng hô: "Đại soái, chạy mau!" Bọn họ không thích Lâm Tam Sinh, từ trước tới nay đều cảm thấy hắn là người từ bên ngoài đến. Lúc ban đầu phi thường phản cảm chịu sự thống lĩnh của hắn, thậm chí có không ít người cũng nghĩ đến ám sát hắn. Thông qua một đoạn thời gian, Lâm Tam Sinh dẫn dắt Liên Quân Không Giới đánh thắng vô số trận. Cho dù không vừa mắt hắn đến đâu, cũng phải thừa nhận tài năng quân sự của hắn. Hắn không cần nói, bây giờ thân là nguyên soái của Liên Quân, thống soái ba quân, trước mắt trận chiến tranh này hoàn toàn dựa vào mưu lược của hắn bố cục. Một khi hắn chết, liên quân như rắn mất đầu, hậu quả thiết nghĩ cũng không gánh nổi. Mấy tên giám quân này tuy là các đại môn phái phái tới trong quân giám sát, nhưng trên điểm mấu chốt trái phải rõ ràng, ngay lập tức sinh ra khí tiết xả thân thổ nghĩa, dùng thân thể của mình dứt khoát chắn trước mặt của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh ý đồ chuyển động, nhưng phát hiện không khí ở bên người giống như ngưng động lại, hầu như khó có thể di động. Lúc này, nữ bạt lao tới trước mặt của giám quân dẫn đầu, một tay phá tan kết giới, trực tiếp cắm thẳng vào cổ họng của hắn, dùng một chút sức hút khô đi máu thịt. Ngay cả hồn phách cũng chưa thể chạy đi được, trực tiếp bị hút luôn. Bàn tay một lần này cũng không có rút ra, mà đột nhiên phình to, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, trừ tông từ trong cơ thể của mấy giám quân còn lại đâm xuyên qua. Một màn này nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng mấy giám quân này tuy không phải là tông sư trong môn, đều có tu vi nhất định. Nếu như ở nhân gian, cai quản một tông phái loại nhỏ cũng đủ rồi. Ở trước mặt của nữ bạt lại giống như là người qua đường giáp, một cái đã bị giết chết. Bọn họ cho đến chết cũng không rõ nữ bạt là kim thiền thoát xác tới trước mặt của bọn họ như thế nào. Tình thế cực kỳ quỷ dị đến cùng cực. Lâm Tam Sinh mắt thấy trên lưng của một giám quân gần nhất trước mặt mình xuất hiện một bộ xương khô. Một giây tiếp theo, một cái tay đột nhiên thò ra hướng trái tim của mình mà cắm tới. Thi thể của giám quân ở trước mặt rách ra từ giữa, lộ ra gương mặt tà mị của nữ bạt. Ả đã nắm chắc thắng lợi, chỉ cần giết Lâm Tam Sinh, liên quân không giới nhất định sẽ như rắn mất đầu, lòng quân nhất định đại loạn. So sánh trả giá tổn thất một luồng thần niệm thì hoàn toàn là đáng giá. Bàn tay của nữ bạt giống như đánh vào trên vật cứng rắn, một lực cắn trả mạnh mẽ đem bàn tay của ả đánh bật ra. Chương 2565 Thi Vương Vô Địch phần 3. Nữ bạt ở dưới chân cơn chấn động chăm chú nhìn lại, thấy trong tay của Lâm Tam Sinh giơ một vật dài sáng ngời, phát ra ánh vàng đem cả người của hắn chụp vào trong đó. Nhưng ánh vàng này rất nhanh ảm đạm. Lâm Tam Sinh sắc mặt tái nhợt, tay phải nắm thiên địa quy xích cũng run lên, là thiên địa quy xích. Đây là món đồ ít ngày trước Qua Qua đưa tới, lúc ấy cũng không có nói gì cả, chỉ nói là Diệp Thiếu Dương tặng, sau đó quay đầu đi luôn. Lâm Tam Sinh tự mình thử dùng cương khí kích phát, ở bên trong lập tức trào ra một luồng linh lực cực kỳ cường đại. Thiên địa chính khí, thân là người đọc sách, hắn đối với loại khí tức này đã vô cùng quen thuộc, lập tức tế luyện pháp khí thần kỳ này. Hắn vốn xuất thân là thư sinh, vừa lúc hợp phách với thiên địa quy xích, nối ghép không có kẽ hở, chỉ vài ngày đã tế luyện thành pháp khí của mình. Vừa rồi khi toàn bộ mọi người cho rằng hắn sắp bị nữ bạt giết, nữ bạt cũng sắp chết, chỉ có hắn âm thầm làm một chiêu chuẩn bị, dùng cương khí kích hoạt thiên địa quy xích, dùng pháp thuật hóa tơ đem tu vi hóa ra quấn từng vòng ở trên thiên địa quy xích. Khi nữ bạt đột nhiên xuất hiện ở sau người liên tiếp giết người, hắn cũng đem một thân pháp lực của mình quấn quanh ở trên thiên địa quy xích này. Sau đó lúc bàn tay đánh tới, dùng nó cản một đòn, quả nhiên đã cứu mình một mạng. Nhưng thực lực chênh lệch giữa nữ bạt với bản thân quá lớn, lần phòng ngự này đã hao hết pháp lực quấn quanh ở trên thiên địa quy xích. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Tam Sinh cũng không có khả năng ngưng tụ pháp lực để chống đỡ thiên địa quy xích. Cũng may lần đối công này sinh ra lực phản chấn, đem không khí dinh dính xung quanh đánh tan. Lâm Tam Sinh nhân cơ hội quay người hướng dưới núi chạy vội. Nữ bạt! Gia Quang tiên tử hét lên một tiếng, xông lên nghênh chiến. Lúc trước trong nháy mắt hiện thân ở chỗ chân thân của nữ bạt, cô ta và Nhất Trần pháp sư liền lập tức bay đến. Sau đó cách Lâm Tam Sinh chỉ còn một khoảng cách, lại bỗng dưng có thêm một vách đá ngăn vô hình, đem bọn họ và 12 đệ tử Linh Sơn cùng nhau ngăn ở bên kia. Gia Quang tiên tử và Nhất Trần pháp sư cùng nhau làm phép, mất một ít thời gian mới phá tan được vách ngăn, lúc này mới lao đến trước mặt. Nữ bạn cảm thấy cảnh này, từ bỏ đuổi theo Lâm Tam Sinh mà là chậm rãi di động, bay đến giữa không trung, nâng đôi tay động tác có chút giống như là thái cực quyền. Chiêu mở đầu đơn giản hóa, hướng giao quang tiên tử đẩy một phát. Một trận gió thổi qua, giao quang tiên tử nhất thời cảm giác được không khí xung quanh đang dần dần ngưng động. Trong lòng hoảng hốt, đang phỏng đoán thì bên cạnh vang lên tiếng hô kinh hãi của Nhất Trần pháp sư. Không tốt rồi, không gian giam cầm, ả đang tạo ra không gian giam cầm. Vừa nghe bốn chữ không gian giam cầm, trong lòng của Lâm Tam Sinh lập tức lộp bộp. Bốn chữ này nói với hắn là quen thuộc. Lúc trước, một luồng thần niệm của nữ bạn hóa thân thành Vương Mạn Tư chính là chế tạo ra không gian giam cầm. Ở bên trong, làm uy làm phúc, cao cao tại thượng, giống như là đấng tạo hóa, tùy ý xử trí người xông vào bên trong đó. Cho dù Diệp Thiếu Dương bùng nổ lệ khí, thực lực tăng lên mấy lần cũng chưa thể phá không gian giam cầm. Về sau vẫn là Hậu Khanh chạy tới, thu không gian giam cầm, cứu bọn Diệp Thiếu Dương một mạng. Lúc ấy Lâm Tam Sinh cũng chưa trực diện đối với nữ bạn, nhưng là một người đứng xem, tình huống lúc đó lại rõ ràng ở trong mắt. Nhưng lúc ấy, ả sáng tạo ra không gian giam cầm cũng là tiêu phí rất nhiều thời gian. Lại thêm địa ngục ma tâm thảo, các loại thực vật quỷ vực thúc dục hóa, mà nay ả chẳng lẽ lại có thể từ trong hư vô trong khoảng thời gian ngắn tạo ra không gian giam cầm nữa hay sao? Tự hỏi đến đây, Lâm Tam Sinh chạy tới bên cạnh vách núi, không ngừng một chút nào, hướng phía dưới nhảy xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn nhảy thì không khí động lại lan tràn đến dưới chân, từng chút một đem hắn phong ấn giữa không trung, sau đó kéo hắn về đằng sau. Luồng lực lượng này dựa vào thực lực của hắn căn bản là không thể kháng cự. Ở bên kia, giao quang tiên tử nhìn một màn này, nghiến răng một cái, cố gắng thổi sáo ngọc, âm phù bay ra đem không khí đặc sệt xung quanh xua tan một chút, hướng nữ bạn phóng tới. Nhất Trần pháp sư cũng lấy ra một cái mõ, đây là bảo bối áp đáy hòm của hắn, không thể không lấy ra dùng. Tiếng mõ cốc cốc truyền đến tiếng giác ngộ, ở không khí ngưng động chế tạo ra từng khe hở lan tràn. Nữ bạn một tay làm phép duy trì không khí ngưng động, tay kia chảo hở vào Lâm Tam Sinh, khiến cho không khí quanh thân động lại. Ở trước mặt của nữ bạn, Lâm Tam Sinh giống như là con cá mặc cho người ta xâm lược, căn bản là không thể chống lại. Mắt thấy thân thể của mình cố định từng chút, đang nghĩ cách, bóng người của nữ bạn chợt lóe, đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, nhấc tay đâm luôn. Thiên địa quy xích vẫn còn cầm ở trong tay của hắn, nhưng không còn cách nào dùng. Trong nháy mắt, trong lòng của Lâm Tam Sinh tràn ngập tuyệt vọng. Ầm một tiếng, bỗng hai đạo kiếm khí một xanh một trắng giao nhau từ xa bay tới, hình thành một chữ X đánh vào trên mặt của nữ bạt. Cánh tay của nữ bạt lung lay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Một lần va chạm này sinh ra lực phản chấn, ở xung quanh tạo thành không khí vỡ vụn trong phạm vi nhỏ. Lâm Tam Sinh rơi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn, trong lòng cả kinh lúng túng. Các người đến rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có cả hai vợ chồng Phượng Hề từ xa xa bay tới, đáp ở trên người hắn, không ngừng vung kiếm chém không khí ngưng động ở xung quanh. Bọn họ vẫn luôn ẩn nấp ở phụ cận, đợi cơ hội cứu viện. Khi Lâm Tam Sinh lần đầu tiên gặp nạn, bọn họ chưa đi ra là vì động tác của nữ bạt quá nhanh. May mắn lúc Lâm Tam Sinh bị đánh văng ra, nhìn hắn đào tẩu mới hiện thân cứu giúp. Tiểu Thanh cực kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Tam Sinh, cái gì cũng không muốn nói. Thiếu Dương đâu? Đi chưa? Như thế nào rồi? Lâm Tam Sinh vội vàng hỏi. Tiểu Thanh thấy hắn quan tâm Diệp Thiếu Dương như vậy, trong lòng cũng mềm xuống. Đi rồi, không biết kết quả, để chúng ta ở đây bảo vệ ngươi. Ngươi nhanh đi, mặc kệ nó như thế nào, tóm lại không thể để ngươi chết. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ cười cười. Đi cùng nhau. Mục đích của ả là ngươi, chúng ta ngăn trở, ngươi mau đi. Nữ bạt đã tăng mạnh thế công, may mắn một mặt tinh lực bị bám đám người giao quang tiên tử kiềm chế, không thể toàn lực làm phép, bọn Tiểu Thanh mới có thể miễn cưỡng đối phó. Lâm Tam Sinh nhìn bay đến bên cạnh vách núi, hướng dưới núi nhìn thoáng qua, đám người đông nghìn nghịt ở trong hạp cốc nhúc nhích, bởi vì núi quá cao, từ nơi này không nghe thấy phía dưới có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe được từ xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng gầm rú cuồng nổ. Đó chính là Doanh Câu. Ở trong lòng của Lâm Tam Sinh, nơi đó mới là chiến trường chính. Hắn quay lại nhìn bốn người Tiểu Bạch. Cùng đi, theo ta đi tiền tuyến. Bốn người Lâm Tam Sinh vây quanh vừa đánh vừa lui. Phượng Hề xuống núi quay đầu nhìn thoáng qua bọn Giao Quang Tiên Tử, có chút lo lắng. Bọn họ có phải là đối thủ của nữ bạt không? Cái đó không quản được, Tiểu Bạch phân tích. Giao Quang Tiên Tử so với chúng ta còn lợi hại hơn, chúng ta chung quy không thể quay lại bảo hộ cô ta được. Lại nói mục tiêu của ả là quân sư, bảo vệ tốt quân sư là được rồi. Chương 2566 Thi Vương Vô Địch phần 4. Người ta bây giờ là đại soái, không phải là quân sư. Tiểu Thanh lạnh lùng. Lâm Tam Sinh liếc hắn. Người vẫn tức giận vì chuyện ngày đó? Không muốn nói chuyện. Lão đại bảo chúng ta đến, chúng ta tới, nói là bảo hộ người lần cuối. Năm người cùng nhau xuống trong hạp cốc. Chưa đợi tiếp cận miệng hồ lô, đã cảm giác được từng luồng năng lượng dao động đập vào mặt. Tiếng gầm nhẹ như dã thú kia càng thêm rõ ràng. Mỗi một tiếng gầm rú đều có thể dẫn phát mặt đất chấn động. Dù cho mọi người Tiểu Bạch đều là tà vật tu vi thâm hậu, theo bản năng cũng cảm thấy khẩn trương. Miệng hồ lô là một địa hình đặc thù trong Vân Sơn Hạp Cốc. Đỉnh núi hai bên vốn tương đối thẳng, kéo dài ra ngoài. Đến vùng này lại phong hồi lộ chuyển, một vòng, hình thành một mảnh đất trống to lớn, nhìn thoáng qua giống như một cái hồ lô, bụng to, miệng nhỏ. Hai bên thẳng đứng, ngàn nhận như là dao chém rìu bò. Lúc bình thường loại địa phương này sẽ không nhận được bất kỳ sự chú ý nào. Sinh linh không giới không có sở thích ngắm phong cảnh, nhưng ở chiến tranh, nơi này lại thành một trận địa phòng thủ thiên nhiên, thích hợp mai phục, dễ bịt chết lối ra. Kẻ địch một khi xông vào, muốn ra ngoài không dễ. Trước khi chiến tranh, Lâm Tam Sinh đem hạp cốc từ đầu đến đuôi đi khắp, rốt cuộc chọn nơi này để mai phục. Lúc ấy còn lọt vào sự phản đối của rất nhiều người, bởi vì nơi này cách lối ra của hạp cốc quá gần. Một khi nơi này chịu không nổi, đối phương sẽ tiến quân thần tốc, xông qua Vân Sơn. Bởi vậy, mấy đại tông sư đều đề nghị vị trí sát về phía trước hơn của hạp cốc mà mai phục. Bình thường đều là nhằm vào việc nhỏ, Lâm Tam Sinh đều tôn trọng ý kiến của bọn họ. Nhưng ở vấn đề này, Lâm Tam Sinh lấy thân phận nguyên soái ra sức gạt bỏ dị nghị của đám đông, kiên trì mai phục ở đây. Mấy đại tông sư tuy không vui, nhưng bởi vì Lâm Tam Sinh là nguyên soái cùng nhau chọn ra, cũng chỉ có thể nghe lời hắn vậy. Bây giờ là lúc nghiệm chứng quyết định này của hắn. Thành công, mình nổi danh thiên hạ. Thất bại, các đại môn phái sẽ gặp phải thi tộc tiến quân thần tốc quét ngang, mà mình là tội nhân lớn nhất. Toàn bộ công lao lúc trước lập được, cộng lại cũng không gánh được cái đại tội này. Lâm Tâm Sinh đạp không mà bay tới, đột nhiên có cảm giác như đạp vào miếng băng mỏng. Loại cảm giác này khiến cho hắn khẩn trương, run rẩy, thậm chí là không cả thở nổi, cũng khiến hắn cảm thấy dị thường hưng phấn. Đây là chiến tranh của ta, tất cả những thứ này đều là thứ ta muốn. Lâm Tam Sinh hít một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, đẩy nhanh bước chân. Phượng Hề đuổi theo ở phía sau hắn nói: "Quân sư, lúc trước ở đỉnh núi toàn bộ ta đều nhìn thấy, thật ra nếu ngươi lúc ấy đứng ra, mấy người kia sẽ không vì ngươi mà chết." "Như vậy ta sẽ chết?" Phượng Hề ngẩn ra hừ lạnh: "Mạng của ngươi quan trọng hơn với người khác?" "Cái này phải xem là lúc nào. Ta là chủ soái của trận chiến tranh này, ta nếu chết, ai tới chỉ huy trận chiến? Nếu như để thi tộc công phá Vân Sơn, ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Thời điểm này ta có thể chết sao?" Phượng Hề ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói gì. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu nhìn nàng, thở dài: "Đây là chiến tranh, chiến tranh không có đúng sai, chỉ có thành bại. Không phải mạng ta quan trọng hơn người khác, chỉ là ta cũng là một bộ phận của chiến tranh. Ta phải sống sót, chỉ huy chiến đấu, chỉ có vậy mà thôi." "Đại soái, người tại sao lại ở đây?" Vừa đến miệng hồ lô, Lâm Tam Sinh đã bị thổ binh nhận ra. Lâm Tam Sinh không để ý đến hắn, giành bước lên đỉnh núi. Bốn người bọn Tiểu Thanh theo sát sau. Đến đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn, toàn bộ chiến cuộc không có bỏ sót gì. Trên khoảng đất trống rộng lớn, đầu người nhấp nhô, điên cuồng chém giết. Thì huyết, linh quang pháp khí, tinh phách đan xen một chỗ, trong không gian có hạn tung bay cao thấp. Hơn nữa từ chỗ cao nhìn xuống, đập vào mắt mà bừng tỉnh.

búi dây trên đỉnh đầu của Lê Sơn Lão Mẫu là lớn nhất. Phổ Pháp Thiên Tôn thì nhỏ hơn một chút, người còn lại thì càng nhỏ, có người kích cỡ thậm chí còn không bằng một nửa của bọn họ. Những búi dây này là gì? Bọn họ đang làm gì? Vì sao không đánh với Doanh Câu? Tiểu Bạch buồn bực nói. Lâm Tam Sinh chỉ lên đỉnh núi đối diện. Các người nhìn bên kia. Cả bốn người ngẩng đầu nhìn. Lâm Tam Sinh chỉ ngọn núi đối diện miệng hồ lô, là sát thung lũng, một mảnh vách núi thẳng tắp, bên trên dựng thẳng những đồ án văn tự, tuy không thể phân biệt cụ thể nhưng nhìn lướt qua là một phù văn nào đó màu sắc tối tăm, nhìn như là bóng ma. Đây là cái gì vậy? Phượng Hề hỏi. Bọn họ bố trí trận pháp tên là Vạn Vật Tịch Diệt Trận, nói là một trong mấy loại trận pháp cường đại nhất không giới. Lâm Tam Sinh giải thích. Nhưng cần tập hợp lực lượng rất nhiều người mới có thể mở ra. Bọn họ đang mở trận. Vậy vì sao Doanh Câu tự như không có bị làm sao? Trận pháp này mở ra rất chậm, cần toàn bộ mọi người niệm cùng một tổ pháp thuật, đem pháp lực phóng thích chuyển hóa, không ngừng kích hoạt phù văn trên vách đá. Sau khi đến trình độ nhất định mới có thể giải khai phong ấn của đại trận. Trận pháp vụng về ngốc nghếch như vậy sao? Tiểu Bạch nhíu mày. Thì bởi vì vụng về ngốc nghếch, uy lực mới lớn. Lâm Tam Sinh giải thích. Bởi vậy, nhiệm vụ bây giờ là bám trụ Doanh Câu, chờ đại trận mở ra, đem hắn chém giết. Bốn người nhìn nhau. Trận pháp này có thể chém giết Doanh Câu? Ta cũng không biết, nhưng bọn họ cho rằng hy vọng rất lớn. Ít nhất có thể trông cậy nhất là hoàn cảnh trước mắt. Trong lúc Lâm Tam Sinh nói chuyện, mấy tướng lĩnh từ phía sau hợp cốc đi tới, tiến lên bái kiến. Đại soái, không phải là trấn tọa danh soái sao? Vì sao lại đến đây? Lâm Tam Sinh không đáp, dò hỏi bọn họ quân tình. Lúc trước mà tướng quân luân phiên phái người đến soái danh để xin chỉ thị, lại chưa thấy trở về. Bên này tình hình chiến đấu giằng co, đợi mãi không thấy mệnh lệnh của đại soái. Chúng ta phải tự nhiên chủ trương đem ba quân đều triệu tập lại đây vây khốn Doanh Câu. Hiện tại chỉ còn 1000 quân, 2000 binh lực ở trong hồ lô, còn lại đều đóng ở hậu phương chờ tiếp viện. Một tướng quân chắp tay trả lời. Đỉnh núi ở bên kia bị nữ bạt công hãm, hắn phái người nhiều nữa tự nhiên cũng vô dụng. Lâm Tam Sinh nghĩ, hơn nữa lúc trước mình phải xuống truyền lệnh binh, còn chưa xuống núi đã bị nữ bạt giết, mệnh lệnh chưa có truyền xuống. Mau bảo trung quân cùng hậu quân phân biệt tiếp viện 2 hạp cốc khác, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến chủ lực của thi tộc. Mấy tướng quân vừa nghe đều có chút khó hiểu. Đại soái, mời xem bên kia. Một tướng lĩnh tiến lên chỉ lối vào cửa hồ lô, có thể nhìn thấy cương thi thành đàn đang không ngừng chạy tới gia nhập chiến trường. Doanh Câu đã ở đây, thi tộc khẳng định là muốn chủ công nơi này, đem trung quân và hậu quân rút đi. Chúng ta khẳng định là không có chống đỡ được. Lâm Tam Sinh cười lạnh. Bổn soái quyết định như vậy tự có đạo lý, các người chấp hành đi là được. Cái này vì sao lại phải an bài như vậy? Xin đại soái chỉ rõ cho. Vương Minh Quang, Lâm Tam Sinh quát lớn. Các ngươi là tướng, ta là soái, ta hạ bất kỳ mệnh lệnh nào, các ngươi chấp hành vô điều kiện là được. Có phải hay không, bất cứ mệnh lệnh nào của ta, các ngươi đều muốn hỏi vì sao? Làm hỏng chiến cơ, ngươi đến mà chịu trách nhiệm. Dạ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đi làm ngay. Mấy tướng lĩnh vội vàng chắp tay lôi ra, để lại một vài binh sĩ đứng ở đằng sau. Lâm Tam Sinh sai phái truyền lệnh. Quay lại, bổn soái còn chưa có nói xong. Mặt khác, điều động một đội nhân mã tới trên đỉnh núi, đơn độc soái doanh bao vây tiễu trừ nữ bạt. Đem 2 đại tông sư tiếp ứng xuống núi là được, không thể ham chiến. Lưu tướng quân, vất vả ngươi xuống núi, đốc chiến, phối hợp với các vị tông sư, chờ trận pháp mở ra, nhất định phải thủ được cửa thung lũng, đừng để cho Doanh Câu đào tẩu. Lưu tướng quân kia có chút khó xử. Thì binh quần quận không dứt, cửa khe bị chiếm lĩnh, chúng ta tám phần là không xông qua được. Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Lâm Tam Sinh cũng không giải thích, đem bọn họ đuổi hết đi. Lại nhìn về phía trong thung lũng, búi dây trên đỉnh đầu đám Lê Sơn lão mẫu từ màu vàng tươi lúc trước đã chậm rãi biến thành màu da cam. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung về phía trước, búi dây bay về phía thung lũng, hóa thành một vật dạng dài màu da cam, xông vào bên trong phủ ấn. Người còn lại cũng làm như vậy. Linh lực những búi dây đó chất chứa đều bị phủ ấn hấp thu hết. Nguyên bản phù ấn ảm đạm dần dần sáng ngời một chút, nhưng cũng chỉ là sáng ngời đến một chút. Vì sao còn chưa có động tĩnh gì? Tiểu Bạch trông mong nhìn một hồi lâu, buồn bực nói. Ta nghe nói vạn vật tịch diệt trận này cần 13 người trải qua 9 lượt pháp thuật mới có thể đem trận pháp mở ra. Trước mắt là không biết đang là lượt thứ mấy. Vì vậy bảo người ta đi xuống hỏi, trở về thông báo là lượt thứ tư. Mới là lượt thứ tư, chậm rãi chờ xem. Lâm Tam Sinh nhìn lướt qua phương hướng lúc nãy mình rời đi, từ nơi này có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, lại không thấy chuyện gì đang xảy ra. Không biết nữ bạt và hai đại tông sư chiến đấu như thế nào. Năm người đứng ở đây vây xem chiến đấu. Trong thung lũng, Doanh Câu vẫn đang cuồng loạn công kích tất cả đối thủ có thể nhìn thấy, hơn nữa là ý đồ tập kích đám Lê Sơn lão mẫu tọa trấn ở hậu phương. Cũng may là số lượng binh sĩ liên quân trong thung lũng đông đảo, kiến cắn voi tuy không có làm gì được hắn, nhưng liên thủ lại ít nhất có thể ngăn cản một ít hành động của hắn. Đương nhiên trả giá chính là số người chết và bị thương không ngừng tăng lên. Tiểu Bạch nhìn có chút không đành lòng, kéo Tiểu Thanh. Ca ca, mấy người chúng ta xuống hỗ trợ. Tiểu Thanh cười khổ. Chúng ta đi xuống thì sao? Cho dù cộng lại căn bản không phải là đối thủ của Doanh Câu, là kém quá xa. Câu này không phải là đùn đẩy, mà là một loại bất đắc dĩ. Trước khi tới nơi này, bọn họ thật sự có chút suy nghĩ, nóng lòng muốn thử kiến thức được thực lực của nữ bạn cùng Doanh Câu, loại ý tưởng này cũng tan thành mây khói. Nhưng cái này cũng không có gì đáng phải tự coi nhẹ mình. Nếu như Doanh Câu thật dễ đối phó như vậy, Lê Sơn lão mẫu, một đám tông sư đã sớm ùa lên, cần gì phải ở nơi này hy sinh binh sĩ hộ pháp cho bọn họ, thi triển pháp thuật khai trận chậm chạp đến như vậy. Chương 2568, sự lựa chọn của quân sư, phần 2. Hai thi vương này đều thật sự là lợi hại. Tiểu Bạch lo lắng nói. Hậu Khanh khẳng định cũng không kém, không biết lão đại của bọn họ bên kia như thế nào. Nàng vừa nói, mấy người đều có chút lo lắng. Lâm Tâm Sinh nói, không sao, có Đạo Phong và công tử, cô nương, còn có cả Tiểu Cửu, ba người này đối mặt với Hậu Khanh không có khả năng rơi vào thế yếu. Bốn người nghe xong, trong lòng ít nhiều cũng có chút an ổn. Dù sao bọn họ bây giờ lo lắng đều là dư thừa, bởi vì không có qua qua, bọn họ cũng không ra khỏi hắc ám xâm lâm. Lùi một bước để nói, cho dù là có thể đi qua, tất cả khẳng định cũng không còn kịp. Lâm Tam Sinh đoán suy nghĩ của bọn họ, từ từ nói. Ta biết các người cũng không cần làm bạn với ta, nhưng các người bị ép lưu lại, tự nhiên cũng không thể có đất dụng võ. Một lát nữa trận pháp mở ra, các người cùng nhau cùng ta bảo vệ cửa khe, ngăn trở Doanh Câu bỏ chạy, há không phải là một công lớn sao? Dù sao các ngươi là người một nhà, đều ăn ý với nhau, tiện cho việc hành động. Tiểu Thanh liếc hắn, ngươi là đại soái, không dám làm người của ngươi. Lâm Tam Sinh cúi đầu, ngươi không cần giọng kỳ quái nói chuyện với ta như vậy. Ta biết là ngươi bất mãn đối với ta. Không phải là bất mãn, mà là rất đau lòng đó. Được rồi, chuyện này đừng có nói tới nữa. Thái độ của Tiểu Thanh rất cứng rắn. Phượng Hề cũng thật sự muốn nói chuyện với Lâm Tam Sinh, nhưng cũng không thể kiềm chế nghi hoặc trong lòng mà hỏi. Quân sư, rõ ràng là Doanh Câu bị vây ở đây, hiển nhiên thi tộc lựa chọn hạp cốc này là chủ công, Vì sao hai người lại phải đem hai binh lực phân tán ở hai bên hạp cốc? Đến lúc đó, đại quân thi tộc cuồn cuộn không ngừng đẩy mạnh, chỉ có một chút binh lực này của tiền quân thì làm sao thủ được? Lâm Tam Sinh nhìn trong thung lũng chậm rãi. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, toàn bộ mọi người đều nghĩ như vậy. Bởi vậy ta mới hạ lệnh để tiền quân và trung quân đều đến bên này, để lại hậu quân cơ động, là để tránh có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc nữ bạn nói à mà biết bọn Thiếu Dương muốn đến Thiên Khí Sơn, điều ngày này là sao? Bốn người ngẩn ra. Nếu không phải Lâm Tam Sinh nhắc nhở, bọn họ căn bản là quên mất nữ bạn từng nói như vậy. Không ổn, là Hậu Khanh có mai phục. Lão đại, bọn họ nguy hiểm rồi. Tiểu Bạch cả kinh. Lâm Tam Sinh nói, Doanh Câu và nữ bạn đều ở đây, cho dù có mai phục, bọn họ nhiều người như vậy cũng có thể đủ ứng phó. Nhưng chúng ta lại trúng kế của Hậu Khanh. Lúc này đám Lê Sơn Lão Mẫu đã lần thứ 5 đem búi dây ném qua. Còn có 3 lượt mà vào cửa đào hồ lô, thi binh vẫn đang cuồn cuộn không ngừng. Ở dưới sự dẫn dắt của Doanh Câu, tình huống chiến đấu đối với Liên Quân càng lúc càng bất lợi. Bốn người bọn Tiểu Thanh ở trên cao hướng xuống quan sát, trong lòng cũng ngập tràn khẩn trương nghi hoặc. Nhưng Lâm Tam Sinh cũng đang tập trung tinh thần quan sát chiến cuộc, thỉnh thoảng phái người truyền lệnh hướng phía nào bổ sung binh lực, không có thời gian giải thích nhiều. Bọn Tiểu Bạch cũng lười hỏi hắn, đành phải ôm cảm xúc phức tạp chờ đợi. Không biết lão đại bọn họ thế nào rồi? Tiểu Bạch lẩm bẩm, ngẩng đầu nàng hướng giữa dãy núi trùng điệp mà nhìn lại. Yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể cứu được Lãnh Ngọc. Tẩu tẩu, Tiểu Thanh an ủi, cũng là đang an ủi chính mình. Lúc này ở trên Thiên Khí Sơn linh giới, ngay tại thời điểm không giới đang bùng nổ đại chiến, Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng chờ mong lao đến chỗ sâu nhất của huyệt động. Nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu, có thể mơ hồ nhìn thấy sâu trong huyệt động có một bóng người lại ngồi trên một bộ sofa, đưa lưng về phía mình, không có nhúc nhích. Cảm xúc của Diệp Thiếu Dương lập tức bùng cháy, nhanh chóng lao qua. Lúc sắp đến trước mặt, đã nhìn ra người này không phải là Lãnh Ngọc, tâm tình cuồng nhiệt lại rơi vào một đáy vực. Nhưng chân vẫn không ngừng, một bước lao tới, phóng mắt nhìn trong hang núi bị ngăn cách ra một không gian mấy chục mét vuông. Sàn gỗ màu da cam, ở giữa bầy sofa, bàn trà, ở trên bàn trà còn có một chút vật trang trí cùng vật phẩm trang sức nhỏ. Ở trên bàn trà nhỏ giữa sofa còn xếp một đống sách thật dày. Trừ không có đồ điện, nơi này hoàn toàn là phòng ngủ nghỉ của một gia đình ở nhân loại. Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, nơi này là chỗ ở của Nhuế Lãnh Ngọc. Chỉ là bây giờ người ngồi ở trên sofa lại không phải là nàng. Đám người Tứ Bảo đuổi theo, thấy nam tử kia ngồi trên sofa cũng ngây người, lập tức đứng xếp hàng ở phía sau hắn, pháp khí cầm sẵn trong tay chuẩn bị chiến đấu. Nam tử trên sofa đứng lên, xoay người lại, lấy tay vỗ vỗ tay vịn sofa nói, nhân loại các ngươi rất biết hưởng thụ, nhưng cũng chỉ là biết hưởng thụ, không hiểu được chiến đấu chân chính. Khi thiên kiếp đến cũng chỉ có thể nghẹn cổ mà chịu giết chóc. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương, da mặt giật giật, xem như cười cười, chậm rãi nói, Diệp Thiếu Dương, rốt cuộc chúng ta đã gặp lại. Đây chính là Thi Vương Hậu Khanh. Hậu Khanh trước mắt đã sớm không còn là A Ngốc năm đó ở nhân gian. Tóc đã dài, một mái tóc bạc phủ trên vai, mặc một cái áo gió màu đen, hai bên cổ có lông cao, kiểu dáng cổ quái, có chút giống trang phục mà các đại bốt tà phái trong phim điện ảnh dùng để cho nó ngầu. Chỉ là Hậu Khanh trước mặt thì quả thực là ngầu, nhưng là một trong ba đại thi vương, hắn không có tà tính và lệ khí như ở trên người nữ bạn, không có bạo ngược và cuồng nhiệt của Doanh Câu. Toàn thân ngược lại lộ ra một loại khí chất uy nghiêm quân lâm thiên hạ, có chút giống như Kiến Văn Đế. Nhưng so với Kiến Văn Đế thì có thêm rất nhiều cảm giác thần bí không thể nắm được. Ngay cả con người thâm thúy kia cũng lộ ra một tia u buồn mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đừng có nói nhảm nữa, Lãnh Ngọc đâu? Hậu Khanh không để ý tới hắn, ánh mắt từ trên mặt của những người phía sau xẹt qua.